Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 19, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lâm Tư Tranh không gặp Hạ Đình ở trường. Hạ Đình không ở căng tin nơi cô thường ăn trưa sau giờ học. Rõ ràng là cô không đến trường. Trương Chu ở bên cạnh Lâm Tư Tranh, thấy nàng nhìn quanh, biết nàng đang tìm người, đừng tìm, Hạ Đình không tới trường là chuyện bình thường, hơn nữa cậu ấy không thích lên lớp. Lâm Tư Tranh nhíu mày, trầm ngâm. Trong giờ học tự học thứ hai buổi chiều, Lâm Tư Tranh rời khỏi phòng học sớm 10 phút đến cửa lớp 1. 10 còn chưa tan lớp, tình cờ nghe thấy Trần Dương đang nói. Tôi đang nói các em có nghe không? Thái độ học tập không đúng chút nào, lại sắp thi cuối kỳ rồi, từng người một lại lười biếng quá. Nhất là học sinh cá biệt không thể chịu được chút nào. Chỉ mới khen trước trường, một chút đã bỏ lớp không chịu học rồi. Lâm Tư Tranh liếc nhìn phòng học chỗ của Hạ Đình không có ai, nên 90, những gì Trần Dương nói là Hạ Đình. Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, Trần Dương vẫn còn tức giận. Nói với Hạ Đình ở lớp chúng ta, nếu em ấy không đến lớp nữa thì đừng thi cuối kỳ. Lâm Tư Tranh có chút khó chịu trong lòng. Sau khi Trần Dương bước ra ngoài, ông thấy Lâm Tư Tranh đang đợi ở ngoài lớp, nàng ngoan ngoãn, ông biết nàng không phải là học sinh nghịch ngợm trong ngôi trường này. Khi ánh mắt ông vô tình quét qua Lâm Tư Tranh, nàng đột nhiên mỉm cười với ông nói, chào lão sư. Mặc dù không quen biết nhau, nhưng Trần Dương vẫn gật đầu nói, chào em. Đứa nhỏ này thật tốt, nếu Hạ Đình có thể bằng một nửa đứa nhỏ này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trần Dương nghĩ thầm, đám, người Lâm Yến lao ra khỏi lớp nhưng bị Lâm Tư Tranh ngăn lại. Tư Tranh, sao cậu lại ở đây? Lâm Yến tò mò hỏi, à thì, hôm nay đại tỷ không đến lớp. La Dài Dài gật đầu nói, không chỉ hôm nay, mà còn cả hôm qua. Cậu có biết tại sao cậu ấy không đến không? Lâm Tư Tranh cắn môi, thật ra nàng cũng có thể đoán được điều gì đó. Nhưng nàng sợ chạm vào bãi mìn của Hạ Đình nên chỉ dám tìm hiểu những người xung quanh. Nhắc đến chuyện này, La Dài Dài và Lâm Yến đều lộ rõ vẻ mặt do dự. Ngày hôm đó Hạ Kiệt đến tìm Hạ Đình, nhìn thấy rất nhiều học sinh, bọn họ đương nhiên biết chuyện. Mối quan hệ của Hạ Đình với gia đình cô đang trở nên căng thẳng nghiêm trọng, cho dù Lâm Tư Tranh đến bên cạnh Hạ Đình bây giờ cũng vô dụng. Mỗi lần bị Hạ gia kích thích chính là lúc cô cáu kỉnh nhất, ai dám quấy rầy vào lúc này sẽ chết chắc. Lâm Yến cảm thấy học sinh ngoan như tiểu hoa khôi không nên chọc tức con quỷ lớn vào lúc này. Lâm Tư Tranh hơi lo lắng khi thấy họ im lặng, kéo tay áo đồng phục nàng nói, tớ lúc đó cho Hạ Đình sữa cùng bánh mì, rõ ràng lúc đó không sao. Cái gì, vẻ mặt La Dai Dai kinh hãi, sữa, bánh mì, xong rồi, tiểu hoa khôi xong rồi. Vẻ mặt của Lâm Yến cũng trở nên kỳ lạ, đại tỷ ăn bánh mì rồi uống sữa. Lâm Tư Tranh gật đầu, chết tiệt, đây có phải là mặt trời mọc đằng Tây không? Lâm Yến, Tư Tranh a, cậu có biết đại tỷ không bao giờ uống sữa không? Có phải vì đại tỷ không đến lớp vì chị ấy không khỏe sau khi uống sữa? Phải không, Lâm Tư Tranh, nàng rất vui khi thấy Hạ Đình uống sữa trước mặt nàng ngày hôm đó. La Dài Dài, giải thích đại tỷ không dung nạp đường, cứ uống sữa là bị tiêu chảy. Trước đó chúng ta đã thấy người đàn ông giao sữa cho đại tỷ, kết quả người đàn ông đó bị đánh cho chảy máu mồm. Lâm Tư Tranh, đáng sợ, Lâm Yến nhìn biểu hiện của Lâm Tư Tranh, thuyết phục nàng, Tư Tranh a, mấy ngày nay tâm trạng đại tỷ không tốt, chúng ta không liên lạc được với chị ấy. Tớ sợ cậu đến trước mặt chị ấy sẽ bị chị ấy làm cho sợ hãi. Có lẽ là sống giờ chết giờ đó, ai khiêu khích chị ấy có thể bị đánh chết. Nhưng Hạ Đình không thể ngừng tham gia lớp học lúc này, đây là điều mà Lâm Tư Tranh đang lo lắng. Cô ở nhà suốt ngày cô độc, không có người đi tìm, cũng không có người biết tại sao Hạ Đình không vui. Lâm Tư Tranh cảm ơn hai người rồi chạy xuống cầu thang. Lâm Yến sờ sờ cái mũi. Hỏi La Dài Dài, này, cậu có thấy là tiểu hoa khôi đặc biệt quan tâm đại tỷ của chúng ta không? La Dài Dài mặt dày mày dạn, suy nghĩ xong mới nói, còn phải nói. Không phải vừa mới cho chúng ta kẹo sao? Cút đi, Lâm Yến đấm cô một cái. Lâm Yến cảm thấy giống như đã nhận ra điều gì đó. Chuyện này có thể là, cô không biết cũng không dám kết luận. Bây giờ không phải đi học buổi tối, cho nên Lâm Tư Tranh trước tiên về nhà ăn tối rồi đến nhà Hạ Đình. Chiếc xe máy biến mất, cửa đóng chặt. Yên ắng, giống như không có ai ở nhà, nàng gõ cửa hai lần nhưng không có ai đáp lại, sau đó bấm chuông cửa nhưng không có phản hồi. Lâm Tư Tranh nhớ những gì Lâm Yến đã nói với nàng. Nói chung, đại tỷ ở nhà một mình, nếu chị ấy không có ở nhà thì có thể đến quán net hoặc hội trường bi. À, nhưng cậu có thể không tìm thấy chị ấy ở những nơi đó, cho nên tớ đề nghị cậu ở nhà chị ấy chờ. Vì đại tỷ sẽ luôn trở về. Lâm Tư Tranh cảm thấy Lâm Yến nói đúng, có lẽ lúc này Hạ Đình không có ở nhà. Mặt trời giữa mùa hè vẫn còn gay gắt dù đã xế chiều, Lâm Tư Tranh vẫn đang mang cặp sách với bài tập về nhà trên lưng, cho nên nàng phải tìm một chỗ trống để ngồi xuống ôm cặp đợi. Lần trước nàng đã đưa cho Hạ Đình cây kem trong tủ lạnh, không biết đã ăn chưa? Rèm cửa tầng 2 của biệt thự được kéo lại là phòng của Hạ Đình. Căn phòng mờ mịt như đã bước vào màn đêm, mặc dù điện thoại trên bàn đầu giường không có tiếng động nhưng màn hình đã sáng lên, đường cong trên giường mờ ảo, rõ ràng có người đang ngủ. Chấm, không biết đã mất bao lâu, người trên giường lật lại chạm vào điện thoại. Đôi mắt đen vô thức của cô u ám trong ánh sáng yếu ớt, sau đó bật ra khỏi giường theo phản xạ ngay lúc nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại. Hạ Đình mê đắm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê một lúc lâu. Cô đã chuyển điện thoại sang im lặng, dù ai gọi cô cũng không trả lời. Cho đến khi cô nhìn thấy tài khoản WeChat của Lâm Yến hơn nửa giờ trước. Chấm, đại tỷ, tiểu hoa khôi đến tìm chị. Rèm cửa bị thô bạo kéo ra, ánh sáng đột nhiên xuyên qua toàn bộ căn phòng. Làn da của Hạ Đình lộ ra, nhợt nhạt đến kinh khủng. Đồng tử cô chợt co lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm dưới lầu. Cậu ấy đã ở đó bao lâu rồi? Lâm Tư Tranh ngồi trên mặt đất, cặp sách của nàng để trên váy như một chiếc bàn, nàng đang giải bài toán với một cuốn sách hướng dẫn, nàng viết rất nghiêm túc, hoàn toàn không biết bên trong đã có người đi ra, đang từng bước tiếp cận nàng. Càng đi về phía trước, ánh mắt Hạ Đình càng trở nên khó tin. Lâm Tư Tranh chắc đã ở đây một thời gian, Hạ Đình có thể nhìn thấy bài tập đã làm hơn một nửa của nàng, hơi cúi xuống, chăm chú nhìn vào sách bài tập của nàng. Nhưng khuôn mặt trắng trẻo của nàng đã ửng hồng rõ rệt, làn da mỏng manh bị cháy nắng. Giống như gặp vấn đề khiến Lâm Tư Tranh khó hiểu, nàng cắn môi dưới, có vẻ rất khó chịu. Tại sao cậu ở đây? Lâm Tư Tranh bị người dùng sức nắm lấy cổ tay, vừa nghe tiếng động liền bị kéo lên. Bài tập của nàng trượt từ đầu gối xuống đất tạo ra tiếng động lạch cạch. Nàng hoảng hốt ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt đen. Láy, trong mắt Hạ Đình lộ ra rõ lửa giận, nhưng dưới mắt lại ẩn nhiều hơn, khiến Lâm Tư Tranh không thể thăm dò. Cổ tay Lâm Tư Tranh bị cô làm cho đau nhức nhưng nàng không thoát ra được, nói nhỏ tớ tìm cậu. Nàng cảm thấy gò má hơi đau, nhưng lại không biết đó là vết cháy nắng, giữa lông mày có một đường vòng cung nhỏ, bị Hạ Đình bắt lấy. Không nói một lời, Hạ Đình nhét mấy quyển sách dưới đất vào cặp sách, một tay cầm cặp còn tay kia nắm lấy tay Lâm Tư Tranh, gần như thô lỗ đưa người vào nhà. Cô nhìn đôi mắt của Lâm Tư Tranh, nhìn vết cháy nắng trên làn da trắng nõn trên mặt và cổ của nàng, trái tim cô đau nhói, Hạ Đình không biết mình bị làm sao. Tất cả những gì cô biết là đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế này. Đôi tay cô duỗi ra hơi run lên vì cảm xúc dao động dữ dội, Hạ Đình chỉ có thể cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân. Lâm Tư Tranh cùng Hạ Đình đi vào, Hạ Đình trực tiếp đẩy nàng ngồi trên sofa. Hạ Đình xoay người đi vào phòng, im lặng không nói lời nào. Lâm Tư Tranh có chút sợ hãi, Hạ Đình làm sao vậy? Hình như rất tức giận, cậu ấy tức giận vì mình đến tìm cậu ấy sao? Lâm Tư Tranh cảm thấy rất sai. Hạ Đình có thực sự muốn nhìn thấy mình không? Lâm Tư Tranh nhìn chằm chằm vào cặp sách được đặt sang một bên, đôi mắt nàng từ từ đỏ lên. Trong phòng khách có mùi mì gói, có thể thấy được hai ngày nay Hạ Đình không ăn uống nghiêm túc, tất cả đều giải quyết bằng đồ ăn nhanh. Lâm Tư Tranh đau lòng lau nước mắt, nghĩ nhất định phải thuyết phục Hạ Đình đi học trở lại, ít nhất như vậy Hạ Đình vẫn sẽ ăn no. Nhìn lên, giọng nói của Hạ Đình đột ngột vang lên, Lâm Tư Tranh ngẩng lên nhìn cô, phát hiện Hạ Đình đang cầm reo lô hội mà trước đó nàng đưa cho cô. Khi Hạ Đình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Tư Tranh bị ánh mặt trời làm cho cháy, trái tim cô co rút đau đớn. Đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ của cô gái nhỏ giống như sợ sẽ chọc giận cô mấp máy môi, phát hiện mình không nói được gì. Nếu đó là một giấc mơ, cô ước nó có thể tồn tại lâu hơn. Cô mở nắp bóp một miếng lớn reo lô hội trong suốt trên ngón tay. Sao không gõ cửa, giọng điệu của Hạ Đình rất dữ tợn nhưng lại nhẹ nhàng bôi reo lô hội cho Lâm Tư Tranh, cậu ở bên ngoài đợi mà không gõ cửa. Não cậu hỏng rồi sao? Reo lô hội mắt lạnh bôi trên mặt Lâm Tư Tranh, nàng thấy Hạ Đình tức giận vì nhìn thấy nàng bị cháy nắng. Nàng không cảm thấy khó chịu chút nào, tớ gõ, mà cậu không mở cửa. Lâm Tư Tranh thành thật trả lời, Hạ Đình, chân cậu để làm gì? Hạ Đình bị lời nói của nàng làm cho phát cáu, cậu không thể đạp cửa vào sao? Lâm Tư Tranh lắc đầu, tớ sẽ không. Ngay lúc Hạ Đình sắp nổi trận lôi đình, Lâm Tư Tranh trầm giọng nói, tớ đoán cậu đang ngủ. Sợ làm phiền cậu, Hạ Đình đột nhiên chuyển từ một quả bóng bay căng phồng thành một quả bóng bay xì hơi, lửa giận của cô biến mất. Da mặt của Lâm Tư Tranh vẫn còn trên đầu ngón tay, vẫn mịn màng tinh tế ngay cả khi bị cháy nắng. Cô bồi má trái cho Lâm Tư Tranh, ngón tay của cô cũng dính đầy reo lô hội ẩm dính. Hạ Đình ngẩn người trong chốc lát liền phản ứng lại, lạnh lùng hỏi Lâm Tư Tranh, cậu nghĩ cậu dịu dàng nên không chịu đá văng cửa. Lâm Tư Tranh cảm thấy Hạ Đình đã hiểu lầm gì đó. Nàng lo lắng nắm lấy góc áo của cô, lắc đầu, không, cậu cũng rất dịu dàng. Dịu dàng ở đâu? Hạ Đình giống như vừa nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, đưa tay áp lên má phải của Lâm Tư Tranh, đây là dịu dàng. Cô nhìn thấy tia hoảng sợ lóe lên trong mắt Lâm Tư Tranh, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, cô cảm thấy thích thú với nàng. Hạ Đình đang đứng trước mặt Lâm Tư Tranh, tự nhiên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cô hơi cúi đầu, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm cằm nàng, ép nàng nhìn cô. Cho nên, vẫn là nhẹ nhàng với cậu, tim Lâm Tư Tranh đập cực nhanh, đây có thể là một hành động vô tình của Hạ Đình, nhưng lại gây ra sóng gió trong lòng nàng. Rốt cuộc kiếp này, nàng thích Hạ Đình. Mặt nàng càng nóng hơn, Lâm Tư Tranh như muốn tìm chỗ chui vào, nhưng nàng hoàn toàn không thể thoát khỏi áp chế của Hạ Đình. Hạ Đình thấy tai Lâm Tư Tranh đỏ bừng, ý nghĩ muốn dừng lại đột nhiên biến mất, không tự chủ được cúi người đặt một tay lên lưng ghế sofa phía sau Lâm Tư Tranh, ôm cả người nàng. Tất cả đều nằm trong vòng tay của cô, tại sao không nói, Lâm Tư Tranh không có nơi nào để trốn. Giọng nói Hạ Đình đùa giỡn, lại có một âm thanh trầm thấp ngọt ngào khó tả, đang từ từ đến gần nàng. Lâm Tư Tranh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, khắp người nàng không khỏi nổi da gà. Nàng cúi đầu thật lâu, Hạ Đình chỉ có thể nhìn thấy vầng trán mềm mại và lông mi khẽ run của nàng. Trước khi Hạ Đình lên tiếng, Lâm Tư Tranh cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên. Lúc này Hạ Đình đã ở rất gần nàng, trước động tác lớn của Lâm Tư Tranh khiến Hạ Đình theo bản năng lùi lại nhưng đã quá muộn. Đôi, môi mềm mại của nàng đã chạm vào môi của cô. Lâm Tư Tranh, Hạ Đình, cả hai người đều chết lặng. Ngay cả Hạ Đình cũng không có phản ứng, vẫn giữ nguyên động tác cứng nhắc. Lâm Tư Tranh mở mắt ra, hai tay che miệng, nói tớ tớ. Tớ cậu, cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ có thể không nhịn được hai chân yếu ớt đạp trên mặt đất, vừa thẹn vừa giận. Hạ Đình đột ngột phản ứng, ném gieo lô hội vào tay Lâm Tư Tranh, vô cảm đứng thẳng lên, tự cậu bôi đi. Sao cậu ấy đột nhiên hung dữ vậy? Lâm Tư Tranh sờ sờ khóe miệng, bảo đảm vừa mới chạm vào môi Hạ Đình. Mình đã làm gì để Hạ Đình tức giận như vậy, định nói gì đó. Lâm Tư Tranh cảm thấy hiện tại nàng thật sự làm cho Hạ Đình tức giận. Lúc này Hạ Đình thất thần đứng ở một bên, giống như một bức tượng điêu khắc. Hạ Đình tớ không cố ý, Lâm Tư Tranh suýt nữa đã khóc, đây là lần đầu tiên của tớ. Hạ Đình suýt chút nữa nhảy dựng lên, cậu câm miệng. Tên mọt sách này có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Có thể không, Lâm Tư Tranh chắc chắn lúc này Hạ Đình nhất định rất tức giận, cảm thấy được hiện tại phải chủ động thừa nhận sai lầm cho nên vô cùng đứng đắn nói, bằng không tớ. Tớ trả lại cho cậu, cái gì, Hạ Đình nghĩ tai cô có vấn đề, mẹ kiếp làm thế nào trả lại, để bản thân, một lần nữa, phải không? Hạ Đình trực tiếp bỏ qua nhịp tim đã mất đi tần số của cô. Vừa chuyển mắt nốt ruồi lệ lủng lẳng trước mắt khiến cô thực sự khó chịu. Cô cần ý chí kiên cường để không cúi đầu trước ánh. Mắt đáng thương của Lâm Tư Tranh, không thể tỏ ra dịu dàng như vậy, loại chuyện không biết là gì tuyệt đối không liên quan gì đến cô. Ngón tay út của cô lại bị móc ra, Hạ Đình tớ muốn cậu bôi gieo lô hội cho tớ. Một lúc sau, Hạ Đình cầm lấy gieo lô hội coi như đã chấp nhận số phận của mình, nhẹ nhàng mà cứng rắn nói, bôi xong tôi đưa cậu về nhà. Lâm Tư Tranh ngoan ngoãn đồng ý, được, Hạ Đình cảm thấy kiếp trước cô nợ Lâm Tư Tranh cho nên kiếp này cô phải đối xử đặc biệt với người này đúng không? Nói như vậy, Hạ Đình không khỏi có chút bực bội trong lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng bôi gieo lô hội cho nàng. Cách chương.